Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Chương là Thiên Phú Thần Thông lại hiện ra. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã dẫn theo tiểu công chúa Sở Từ chạy đến cái khu vực được cho là có đại cơ duyên từ huyền quan trên trời phóng xuống. Tuy nhiên thì khu vực này nó bị bao phủ bởi cấm chế mà chỉ có các cái trận mạch ở lúc hừng đông người ta mới có thể tiến vào, nhưng cũng chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà. Khi mà hắn chạy tới thì có một lão gọi là Kim Quang Lão Tổ đã chắn ở cái địa mạch này để cho kể cả những kim đan khác cũng không vào được, chứ đừng nói là Phương Hành. Và Phương Hành đã quyết định chủ ý là sẽ liên hợp với các kim đan khác để mà xông qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc này cách đó không xa có một phen tranh chấp vang lên. Thái thượng trưởng lão của Thái Huyền môn chúng ta há lại là loại người như ngươi, nói gặp là gặp sau. Nếu như không rời đi thì đừng trách kiếm của ta vô tình. Đi cái đại gia này, cho mày mặt mũi mà lại không nhận đúng không? Có tin hay không, ta đánh mặt ngươi bây giờ. Cuồng đồ lớn mật, khi nào thì Thái Huyền môn ta lại bị khi dễ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lão đạo áo đen vốn là trong nội tâm đang bực bội, chợt nghe thấy một trận ồn ào, nhất thời lửa giận trong lòng bay lên, hướng về phía nơi tranh chấp quát to một tiếng. Người cãi nhau kia chính là một đệ tử áo bào trắng của Thái Huyền môn, hắn đã phẫn nộ tế ra phi kiếm, nhưng mà thấy Thái thượng trưởng lão quát hỏi thì vội vàng xoay đầu lại, chỉ vào một thiếu niên ở trước người mà nói: "Trưởng lão, tiểu quỷ này nhao nhao nói là muốn gặp người." Lão đạo áo đen nhìn qua thì thấy có một tên tiểu quỷ mặc áo xám, sau lưng còn dẫn theo một tiểu nữ hài xinh đẹp. Tiểu quỷ kia nhìn khá lạ mắt, cũng không biết là đệ tử của môn phái nào. Chỉ là hắn còn đang muốn hỏi thì tiểu quỷ kia đã nhảy dựng lên, hướng hắn ngoắc tay. "Lão đầu, à tiền bối, lại đây, ta có một ý kiến hay cho ngươi, có muốn hợp tác thử hay không?" Một cái tiểu quỷ thì có thể hợp tác gì với mình? Lão giả áo đen nao nao, cảm thấy khá là hồ nghi. Nhưng ngược lại, tu sĩ áo lam bên cạnh hắn sau khi đánh giá Phương Hành vài lần, thấy tuổi tác của hắn không lớn mà đã có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Trúc cơ trẻ tuổi như vậy thì tư chất tất nhiên là không kém, cũng không quá mức khinh thị hắn, liền mỉm cười, từ phía xa vẫy tay, hướng thiếu niên cười nói: "Hẳn là tiểu hữu có thượng sách gì hay sao? Ngược lại cũng không cần thiết là phải lớn tiếng như vậy, chúng ta có thể..." Phương Hành đắc ý cười, hướng tên tu sĩ áo bào trắng chặn đường hắn trừng mắt quát: "Còn chưa mau tránh ra!" Tu sĩ áo bào trắng kia tức giận nhưng thấy thái thượng trưởng lão không lên tiếng đành phải tránh qua một bên. "Tiểu quỷ, người muốn hợp tác gì với chúng ta?" Xích mi lão đạo hử lạnh một tiếng. Thấy có một thiếu niên ăn mặc như ăn mày thì cảm thấy có chút khinh thị. Phương Hành đi tới trước mặt ba vị kim đan, chắp tay, vái một cái rồi cười hăng hắc, đe thấp âm thanh mà nói: "Đương nhiên là việc đại sự rồi. Nếu như ba vị lão tiền bối chịu phối hợp thì nghe thử lời nói của ta. Ta có biện pháp đem đệ tử của các ngươi đưa vào trong huyền vực." Ba vị kim đan nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi, thân sắc âm tình bất định mà nhìn Phương Hành. Phương Hành thì lạnh lùng cười, khoanh tay trước ngực, một bộ là tràn đầy tự tin. "Ngươi là một cái tiểu quỷ trúc cơ, có thể đưa đệ tử của chúng ta tiến vào trong huyền vực sao? Chứ không phải là coi chúng ta là trò cười đấy chứ?" Xích mi lão đạo vô thức nói, có chút không tin. "Ngươi lớn lên rất là tuấn tú sao? Tiểu sa đầu này xinh đẹp như vậy, ta còn không cần, lại muốn đến trêu đùa các ngươi sao?" Phương Hành hướng Xích Mi lão đạo liếc mắt khinh thường nói: "Ngươi..." Xích Mi lão đạo giận tím mặt, hắn là một lão quái đã tu hành mấy trăm năm, bộ dạng bên ngoài già nua xấu xí, nếp nhăn ở trên mặt còn nhiều hơn cả vỏ quýt nữa, râu ria đều đã rụng sạch cả rồi. Tự nhiên là không thể xinh đẹp như tiểu nha hoàn sau lưng thiếu niên này được. Chỉ là dù sao bản thân mình cũng là tu vi kim đan, tiểu quỷ này lại lấy mình so sánh với một tiểu cô nương, quả nhiên khiến người ta tức khí. "Được rồi, Xích Mi đạo hữu, cũng không ngại để nghe tiểu hữu này nói một câu xem sao." Hắc Phong lão đạo ngăn lại tính khí táo bạo của Xích Mi, trầm giọng nói ra. Hắn cũng phát hiện ra là thiếu niên này bất phàm, muốn đến chỗ ba người kim đan bọn mình. Vậy mà một kẻ yếu hơn kim đan nhưng lại đối xử bình thản trước mặt. Đó cũng là lão quái cấp bậc nhân vật ngàn năm cơ mà. Chỉ sợ tu sĩ cấp thấp nhìn thấy là phải non lớp lo sợ, ngay cả một câu nói cũng không nói ra được. Nhưng thiếu niên này nói cười cười, thuận miệng nói ra, cái này đã nói rõ vấn đề, hắn rất tự tin. Tiểu hữu thật đúng là có biện pháp để giúp bọn ta tiến vào huyền vực sau. Lão đạo áo lam nghiêm mặt hỏi, ẩn ước có chút chờ đợi. Đưa cái lỗ tai tới đây. Phương Hành ngồi xuống tảng đá xanh ở bên cạnh rồi hướng ba vị kim đan vẫy tay. Lão giả áo đen, Xích Mi và lão giả áo lam đều do dự một chút rồi hướng về Phương Hành châu đầu tới. Phương Hành cười hăng hắc đem kế hoạch mà mình đã tính toán được nói một lần với ba vị kim đan. Cái gì cơ? Xích Mi lão đạo vừa nghe vẻ mặt khó có thể tin được. Tiểu quỷ, người xác định là mình không bị điên đó chứ? Lão đạo áo đen cũng mặt đầy khiếp sợ. Cái này cũng quá mạo hiểm rồi. Đây chính là kim quang lão quái tung hoành Tây Mạc đó nha. Mật thân tư vi đã đạt đến kim đan đại thừa, mánh khóe phải nói là thông thiên. Chú ý này của người thực sự là quá mạo hiểm rồi. Nếu như không mạo hiểm, thì chẳng lẽ ở chỗ này chờ đợi xong, biết đến ngày tháng năm nào mà vào được? Phương Hành cười lạnh một tiếng, rồi nghiêng mắt, nhìn ba vị kim đan lão quái. Lão đạo áo đen và Xích Mi lão quái nhất thời nghẹn lời, có chút do dự bất định. Ngược lại lão giả áo lam trầm ngâm một lát nghiêm mặt hỏi, tiểu hữu, ngươi thật đúng là có thực lực này sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng rồi đứng lên, hướng tu sĩ áo bảo trắng lúc nãy đang ngăn mình vẫy tay một cái. Tu sĩ này nhưng là trúc cơ trung kỳ, tuổi thì ước chừng khoảng độ 40, có chút lãnh ngạo. Hắn vốn bị Phương Hành mắng vài câu, trong nội tâm không cam lòng, một mực đang hóng hớt về bên này, là đang suy đoán xem tên tiểu vương bắt đản kia cùng với thái thượng trưởng lão của mình trò chuyện cái gì. Đúng lúc là nhìn thấy, hắn hướng mình ngoắc tay một cái, liền nao nao. Người này thực lực như thế nào? Phương Hành chỉ vào tu sĩ áo bảo trắng mà nói. Bắc phòng lão đạo trầm ngâm cả nửa ngày rồi mới nói. Kẻ này chính là chân truyền của Thái Huyền Môn ta. 25 tuổi trúc cơ, 32 tuổi đã trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong. Hôm nay đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Hắn còn chưa có nói xong thì thân hình của Phương Hành bỗng nhiên lao ra. Linh lực đạo cơ hồn nhiên vận chuyển, cặp kim xí sau lưng hiển hóa, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt đã vọt tới trước người của tu sĩ áo bảo trắng kia, năm ngón cong lại, hướng vào mặt hắn chộp tới. Tu sĩ áo bảo trắng kia có chút giật mình, vô thức liền muốn rút kiếm. Sau đó thì một trường của Phương Hành đè xuống đã chộp được cổ tay hắn, thân hình lần nữa nhanh chóng lui lại. Bá! Vừa xông lên vừa lui lại. Phương Hành trở về chỗ cũ, trong tay còn kéo theo cái cổ tay của tu sĩ áo bảo trắng kia. Tu sĩ kia giận tím mặt, buồn bực hô một tiếng muốn phản kích, nhưng bàn tay của Phương Hành đã nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu hắn. Và vì tiền bối, các ngươi cảm thấy ta có thể làm được không? Phương Hành cười hì hì, quay đầu nhìn ba vị kim đan lão tổ. Ba vị kim đan lão tổ tất cả đều kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Một cái thiếu niên trúc cơ tiền kỳ giơ tay nhấc chân, liền đem một trúc cơ trung kỳ là một thiên kiều có danh tiếng chế trụ. Tuy nói rằng có một thành phần là đánh bất ngờ, nhưng cái phần kinh diễm này cũng đủ cho ba vị kim đan lão tổ phải chấn kinh. Bọn hắn cũng là từ trúc cơ cảnh mà tu luyện lên, tự nhiên hiểu rõ phần thực lực này của Phương Hành đại biểu cho cái gì. Tiểu quỷ, người có thực lực như vậy tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Nói cho lão phù, ngươi là môn phái nào, sư tôn là ai? Xích Mi lão đạo trầm giọng nói ra. Nếu như đối phương đã như vậy thì lão đã dẹp bỏ đi lòng khinh thị. Ta là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, bởi vì tới muộn cho nên không có vượt qua. Phương Hành thực ra không giấu giếm bọn hắn, cười hì hì mà nói. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn thì đã sớm tiến vào huyền vực, như thế nào còn lại ở nơi này? Huống hồ nhất mạch Đại Tuyết Sơn kia bồi dưỡng được 5 tên trúc cơ tu sĩ, ta cũng được nghe nói qua, lại không nghe nói có một thiếu niên lợi hại như ngươi vậy. Hắc Phong lão đạo và Xích Mì lão đạo liếc nhau một cái, cho rằng là Phương Hành đang cố ý che giấu thân phận. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý những thứ này, sau khi do dự một chút liền nhân tiện nói. Thực lực của ngươi như vậy thì ngược lại có thêm phần nắm chắc, nhưng mà chúng ta có một vấn đề. Muốn hỏi là ngươi làm như thế nào, cam đoan được là sau khi chúng ta giúp ngươi thì ngươi sẽ không vi phạm hứa hẹn chứ? Phương Hành liền chỉ vào Sở Từ. Các ngươi bảo vệ tốt nha đầu này, đợi ta thành công thì sẽ đem nàng tiến vào trong đó. Ba vị kim đan liếc nhau một cái đều khẽ gật đầu, cho rằng là kế sách có thể thực hiện được. Nhưng đúng lúc này Sở Từ lại nói, ta không ở chỗ này chờ đâu, ta muốn đi cùng một chỗ với ngươi. Phương Hành cười hăng hắc, việc này quá nguy hiểm đi, mang theo tiểu nha đầu nhà ngươi, vướng tay vướng chân. Sở Từ có chút ủy khuất, nhưng nàng cũng không phải là tính tình trẻ con, sau một lát liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc tán. Đây là Thiên La Bạch Ngọc Tán, là huyền khí mà lão tổ ban cho ta, người cầm đi. Nói tới đây cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nao nao, khóe miệng lại nổi lên một tia vui vẻ như có như không. Người cười cái rắm. Phương Hành từ trong tay nàng đạt lấy cái ô, lật qua lật lại nhìn mấy lần, rồi trừng mắt với Sở Từ. Sở Từ liền nói, ta mới không nói cho người biết. Đó là thời điểm lúc đầu. Sở Từ từ trong tay Phương Hành đã nếm qua một lần thiệt thòi. Lúc đó mới ngàn cầu vạn kéo lão tổ và Hoàng Huynh lấy được kiện huyền khí này. Vốn là ban đầu muốn dùng để đối phó với Phương Hành, lại không nghĩ rằng hôm nay lại chủ động cấp ra cho hắn sử dụng. Có thể nói là thế sự biến hóa khó lường, không ai đoán trước được. Cái trùng hợp nho nhỏ này cũng để cho nhà đầu kia không hiểu tại sao lại sinh ra một tia cảm xúc khó nói lên lời. Tiểu hữu, trời cũng đã sắp sáng rồi, chúng ta nên làm công tác chuẩn bị đi. Lúc này thì ở phía đông đã hiện lên màu trắng bạc, tảng sáng sẽ đến ngay thôi, ba vị kim đan lão tổ đành phải lên tiếng nhắc nhở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian càng tiếp cận thời điểm tảng sáng, mắt thấy là có đám mây viền vàng dâng lên ở phía đông, chỉ sau một khắc thì sẽ có đạo tử quang thứ nhất xuất hiện. Đệ tử của kim quang nhất mạch cũng nhao nhao đứng lên, ngưng thần bài trừ ký tức, nhìn về cây cầu đá nhỏ đợi chờ tiến vào huyền vực tranh đoạt cơ duyên. Duy chỉ có hậu bối của kim quang lão tổ là kim phủ thì hình như có chút lo lắng, không ngừng hướng phía xa xa nhìn lại. Bất quá chỉ đi chém giết một cái tiểu quỷ trúc cơ tiền kỳ, ông thúc như thế nào lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Kim phủ cảm thấy là có chút nghi hoặc, tâm thần có chút mất tập trung. Nguyên sinh liền thấy thế liền lặng lẽ kéo tay nàng để cho nàng an tâm một chút. Sắc trời phía đông dần hửng sáng khi mà luồng tử khí thứ nhất sắp chiếu vào đại địa, thì kim quang lão tổ cảm thấy linh khí bắt đầu sinh ra dị động. Trận pháp bao phủ bên cây cầu đá nhỏ cũng bắt đầu buông lỏng ra, trận mạch đã sắp mở ra. Lão tổ cứu mạng. Lúc này đột nhiên ở phía xa xa trong núi rừng, có một âm thanh thê lương chuyển ra, rất là gấp gáp. Kim phù đã nghe ra được âm thanh này, lập tức kinh hãi, hướng chỗ phát ra âm thanh mà nhìn. Ngay cả kim quang lão tổ cũng nao nao, kinh ngạc nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, thì thấy bên trong núi đột nhiên có một lão giả áo xám lảo đảo lao tới. Ở trên người hắn, y phục rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, giống như đã bị thương không nhẹ, bị người ta truy đến bên cạnh. Lão vương bắt nạt, đã rơi vào tay ta, mà còn muốn chạy trốn sao? Ở sau lưng của lão nô cách đó không xa có một âm thanh hùng hăng quát lên chói tai, một đạo xiềng xích ô long quẳng tới chặn ngang một đường, đem lão nô kia cuốn ngược trở về. Sau đó thì một người kéo theo lão nô này chậm rãi từ trong núi rừng đi ra, dáng người thon gầy, tóc tai tán loạn, một thân sát khí bùng tỏa ra khiến hắn giống như một vị ma thần uy phong lẫm lẫm, mặt mũi tràn đầy vẻ bướng bỉnh. Hồng thúc. Kim phù xa xa thấy được một màn này, sợ hãi hô lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng chỉ để cho Hồng Thúc đi giết một tên tiểu quỷ trúc cơ tiền kỳ, vì sao ngược lại là Hồng Thúc lại rơi vào bộ dáng như thế này rồi? Tiểu quỷ kia lấy đâu ra bổn sự, lại đem Hồng Thúc bước đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời rất nhiều nghi vấn nhưng không có rảnh để suy nghĩ kỹ, Kim phù vô thức lướt tới trong miệng hét lớn, tiểu quỷ buông Hồng Thúc ra. Buông hắn ra. Phương Hành cười lạnh, một thân lực lượng càng tăng thêm mấy phần uy lực đáng sợ. Còn đàn bà thối, người phái lão đầu tử này tới lấy mạng của ta. Ta, cho người biết, hãy làm tốt công tác chuẩn bị mà dâng ra tính mạng đi. Hiện tại hắn đã lọt vào trong tay ta, ngươi còn muốn cho ta buông hắn sao? Ta nói cho người biết, hôm nay đừng nói là hắn, coi như là ngươi cùng cái thằng nhãi còn đội nón xanh kia, cũng phải tế trước đại kỳ của ta, chuẩn bị mà nạp mạng đi. Người muốn chết. Kim phù giận dữ, sặc lên một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ thẳng về phía Phương Hành mà vọt tới. À, vậy thì ngươi tới mà giết ta. Phương Hành cười lạnh, đáy mắt có chút chờ mong. Nếu như tiện nữ này thực sự ra tay với mình, thì đại sự càng tốt. Trong tay chỉ có một tên lão nô này làm thẻ đánh bạc, thì phần nắm chắc chưa đủ cao. Có nữ nhân này thì càng nắm chắc nhiều hơn. Nhưng mà sau khi Kim phù rút kiếm ra còn chưa kịp vọt tới, đã nghe được một tiếng quát lạnh. Phủ nhị, dừng tay. Âm thanh thì không cao nhưng cuồn cuộn mà đến, mờ ảo mang theo uy thế ngập trời, chính là Kim Quang Lão Tổ mở miệng. Sinh Liên, kẻ này là ai? Kim Quang Lão Tổ nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành một cái rồi hướng Nguyên Sinh Liên hỏi thăm. Lão Tổ, người này chính là người mà phủ muội muốn giết, nhưng không nghĩ rằng Hồng Thúc lại rơi vào trong tay hắn. Nguyên Trinh Liên còn muốn nói thêm thì Kim Quang Lão Tổ đã khoát tay áo, ý bảo là mình đã biết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, Kim Quang nhất mạch của ta muốn giết người thì thực sự không có mấy người sống sót. Người đã còn sống sót, lăn được bao xa hay bấy xa thì cũng thôi. Ngược lại là lá gan không nhỏ, lại dám bắt giữ gia nô của Kim gia ta để đến đây, lại muốn hướng Lão Tổ ta thị uy sao? Thị uy thì không phải. Bất quá, ta có cừu báo cừu thôi, tuyệt đối là không trả giá. Hậu bối nhà ngươi là cái đồ miệng tiện, trêu chọc ta. Đã muốn như vậy thì thôi, thế nhưng lại còn dám cho người đuổi giết ta. Ta tới đây là muốn đòi một cái công đạo. Phương Hành tóm lấy lão nô áo xám chậm rãi tiến lên, dừng lại bên ngoài 300 trượng, không thể tiến gần hơn nữa. Kim Quang Lão Tổ cười to. Lão Phu cả đời tung hoành, người hướng ta đòi công đạo không ít, nhưng mà người sống sót thì lại không nhiều đâu. Tiểu quỷ nhà ngươi là đệ tử của ai, ngược lại dám đến cho ta đòi công đạo, lá gan thật đúng là không nhỏ. Hắc hắc, nô tài của nhà các ngươi cũng dám tới giết ta, lá gan cũng là không nhỏ. Phương Hành cười lạnh, rồi chộp cái cổ của lão nô, lớn tiếng nói. Ít con mẹ nó nói nhảm đi, muốn cho hắn sống sao, nói chuyện đàng hoàng. À, cùng lão phu nói chuyện, ngươi còn không xứng. Kim Quang Lão Tổ cười lạnh. Hắn mặc dù chỉ là một cái nô tài thì cũng là nô tài của Kim gia ta. Người nếu như dám đả thường hắn một sợi lông, lão phu không chỉ đem người nghiền xương thành tro mà còn giết sư tôn, tiêu diệt cả tộc nhà ngươi, đoạn tuyệt truyền thừa, thậm chí là thân bằng hảo hữu của ngươi, một kẻ cũng không bỏ qua. Kim Quang Lão Tổ nói chuyện cực kỳ chắc chắn. Ngươi có thể thử xem. Sau khi dứt lời liền quay đầu về phía cầu đá nhỏ, không đem chuyện này để vào trong lòng. Theo như hắn thấy thì trước mắt tiểu quỷ này chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đợi đây là mình không ra tay, chứ nếu thực sự ra tay thì một ngón tay là có thể nghiền chết. Nhưng hôm nay thì phía đông ánh sáng trắng đã hiện lên. Ở những luồng mây đầu tiên, ánh nắng sẽ xuất hiện. Đại sự phải làm trọng trước, trước đưa bọn tiểu bối vào trong huyền vực xong rồi lại tính. Và nhịp thở qua đi thì luồng ánh mặt trời thứ nhất cũng chiếu xuống đại địa. Cái này làm cho những đám mây ở đó hiện lên một quầng sáng tím. Đây là tử khí đông lai chi tượng. Tử quang đại phóng, bao phủ lên trên pháp trận của cầu đá. Pháp trận đã có chút biến hóa. Vốn là pháp trận phong bế dĩ nhiên lại chợt mở ra. Lợi dụng cái thông đạo đi qua cầu nhỏ, mở ra một cánh cửa. Linh khí dồi dào bên trong bùng lên, giống như động thiên phúc địa vậy. Huyền vực đã mở ra, chuẩn bị tiến vào. Kim Quang Lão Tổ xoay người hướng về bọn tiểu bối phía trước quát khẽ lên. Ở bên cạnh hắn thì đám tiểu bối Kim Quang nhất mạch hào hào, nhào nhào hưng phấn hét lớn, rồi hăng hái hướng cây cầu đá nhỏ mà đi. Lão Tổ, còn Hồng Thúc hắn. Kim Phù đi tới bên cạnh Kim Quang Lão Tổ lo lắng nói. Nhanh chóng tiến vào huyền vực đi, lo lắng cái gì? Ở trước mặt Lão Phu, tiểu quỷ này cũng không dám làm tổn thương người của Kim gia một chút nào đâu. Kim Quang Lão Tổ cười lạnh, lườm Phương Hành một cái, không đem hắn để vào trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tiểu quỷ này thực dám có can đảm ở trước mặt mình mà đả thương người. Còn nữa, chỉ là một cái tính mệnh của nô tài thôi, hắn cũng không có coi trọng lắm. Trước mắt cứ đưa đám tiểu bối tiến vào huyền vực mới là sự tình trọng yếu nhất. Đợi cho chính mình rảnh tay, chỉ có một tên tiểu quỷ trúc cơ kỳ, ở trong tay mình bất quá chỉ là con châu chấu, còn có thể chạy nhảy được hay sao? Thế nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn... con châu chấu ở trong mắt hắn, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Sinh tử thành bại, liền nhắm vào hành động lần này. Phương Hành quyết định chú ý rồi đột nhiên quát lớn. Kim Quang Lão Tổ, người con mẹ nó là con rùa đen, vương bắt đàn. Con bà nó, người điếc à? Ta cùng ngươi đàm phán, ngươi thực sự không muốn tính mệnh của tên nô tài này sao? Có tin hay không ta hiện tại bóp chết hắn? Tiểu vương bắt đàn, người dám mắng Lão Phu. Kim Quang Lão Tổ chưa từng bị người nào mắng qua như thế. Sau khi ngẩn ngơ thì lừa giận trong lòng nháy mắt hừng hực thiêu đốt. Mắng người thì thế nào? Người cắn ta? Phương Hành không có sợ Kim Quang Lão Tổ chút nào. Hắn nhảy cả tưng, chảy dựng lên mà mắng. Chó má gì mà Kim Quang Tây Mạc nhất mạch chứ? Các người trốn ở bên sa mạc giả thân giả quỷ, ngược lại thì cũng thôi. Đã mò đến sở vực rồi mà còn dám đùa dẫn uy phong xong. Có vương bắt đản màu vàng kia. Còn có người nữa, giả trang uy phong cái chó gì? Giống như người... Ta thấy quá nhiều rồi. Ta tùy tiện lôi ra một cái sư phó cũng để người có thể đánh thành đầu heo rồi. Một bên nói, một bên hắn đem lão nô áo xám nhấc lên, cái miệng bá bá. Trong miệng không ngừng quát mắng. Nói mau. Nói như ngay Kim gia lão tổ của ngươi chính là Vương Bát Đản. Hắn là do một con tiểu nương dưỡng ra, cái loại vương bát chi loại này. Nếu như không phải, không nói, ta liền dùng lá cờ này thu ngươi vào. Chắc hẳn ngươi đã biết sự lợi hại của lá cờ này. Vừa thu vào thì thần hồn vĩnh viễn bị chấn áp, muôn đời không được siêu sinh. Nói xong hắn vung vẩy vạn linh kỳ, khói đen cuộn cuộn như mây. Vạn linh kỳ này quán cực kỳ tà dị, lão nô áo xám ngược lại đã được chứng kiến. Thần hồn sẽ bị chấn áp, vĩnh viễn chịu khổ, cho nên tự nhiên không dám liều mạng. Thế nhưng, Kim Quang lão tổ trong suy nghĩ của hắn cũng để lại dấu ấn đậm sâu. Nếu như để chắn, mở miệng mắng Kim Quang lão tổ thì thực sự là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hắn bị đánh cho đầu váng mắt hoa, não căng ra, nhưng cũng gắt gao cắn chặt răng không dám mở miệng. Ngược lại thì Phương Hành càng mắng càng đánh lại càng hăng say, nhảy nhót túi bụi. Tiểu Vương Bát Đản, muốn chết, lão phu liền tiêu diệt toàn bộ tông môn của nhà ngươi. Kim Quang lão quái thì biết phân biệt nặng nhẹ, thấy tiểu bối của mình còn có một bộ phận chưa qua cây cổ nhỏ nên cố cắn răng chịu đựng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên xa xa trong núi rừng có người cười to mà hô lên. Vị tiểu hữu này mắng rất tốt, Kim Quang lão quái xác thực là do con rùa đen sinh trưởng ra. Nếu không phải thì làm sao có thể dưỡng thẳng cái tính tình khốn kiếp như vậy. Phương Hành cười to hướng về phía núi rừng sau lưng. Còn không phải sao, lá Vương Bát Đản này là đồ khốn kiếp như thế, già giáo không tốt như vậy, thật là... Nói không sai, Kim Quang lão quái này xác thực không phải đồ vật tốt gì. Đợi lão phù kết thành nguyên anh, nếu như không đem lão quái này nhồi ngược lại vào trong bụng mẹ hắn để choán tái sinh thì thực sự là... Trong lúc nhất thời ở trong núi rừng các loại âm thanh vang lên, nhao nhao trào phúng và chửi bới. Đem Kim Quang lão quái đắc tội thực sự là không ít. Những người này không dám trực tiếp ra mặt để khiêu chiến, thế nhưng nghe được tiếng mắng chửi của Phương Hành liền mượn cơ hội mà chút giận một phen. Mà Kim Quang lão quái nghe được thì đúng là nổi trận lôi đình, ngay cả cánh tay cũng run rẩy cả lên. Kim Quang lão tổ cả đời tung hoành ở Tây Mạc, từ bé đến giờ đã khi nào chịu qua chửi mắng sỉ nhục như vậy. Vốn rằng tiểu quỷ này chỉ là con sâu cái kiến không biết sống chết, đợi cho đại sự của mình làm xong, chỉ cần chạy qua bóp chết là được. Dù sao thì cái lão nô của mình cũng không để trong lòng. Lại không ngờ rằng tiểu quỷ này thực sự to gan lớn mật, đã sắp chết tới nơi, là còn dám chửi ầm lên đối với mình. Hết lần này tới lần khác, lại có không ít người trốn tránh ở khu rừng phía sau phụ họa. Nếu như không lập tức giết chết tiểu quỷ này, thì còn không biết hắn sẽ mắng chửi thành cái tình trạng gì. Tại thời điểm có người cố ý, xúi dục. Không chừng là ngày mai, mình đường đường là Kim Quang lão tổ, nhưng sẽ bị đồn thổi ra ngài là bị người ta thống mạ. Chuyện này sẽ truyền khắp cả Nam Chiêm, thể diện sẽ mất hết. Chỉ là một tên tiểu quỷ có thể thuận tay đánh chết mà thôi, cũng chưa chắc là có người dám ra đây đoạt cái trận mạch này của ta. Dùng kế ổn thỏa để đoạt được mục đích, Kim Quang lão tổ vốn là định một mực canh giữ bên cạnh cầu đá này, thẳng cho đến khi Kim Quang nhất mạch của mình đều thông qua cầu đá rồi nói. Nhưng đến lúc này, càng nghe thì trong lòng càng giận dữ, rốt cuộc nhìn không được giống to một tiếng, thân thể biến thành một đạo lưu quang, xông thẳng về phía Phương Hành, trong miệng gào to. Tiểu tạp chủng, hôm nay lão phu muốn đem người nghiền xương thành tro, thân hồn phải phai mở. Cái lão Vương Bát Đản chết tiệt này, rốt cuộc nổi giận rồi, lão tà, động thủ. Nhìn thấy Kim Quang lão tổ bị mình kích động thành công. Rốt cuộc thì trái tim treo cao của Phương Hành cũng buông xuống được. Thần niệm rất nhanh vận chuyển, trao đổi với đại bằng tả vương. Sau đó thì bản thân hướng Kim Quang lão tổ đang lao tới như liêu tinh kia, hung hăng cười một cái rồi chụp chết lão nô áo xám. Đồng thời khói đen trên vạn linh kỳ tăng vọt, bao phủ cả phương viên 10 trượng chung quanh. Bèo, kim đan ra tay tốc độ cực nhanh, thực sự giống như một đạo kim sắc quang mang vậy. Khoảng cách trăm trượng cơ hồ tức khắc là tới. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên trong núi rừng phía sau có mấy đạo sát khí tăng vọt lên hướng về Kim Quang lão quái mà ép tới. Là Kim Quang lão quái đang nổi giận trong lòng cũng nao nao, tâm thần hơi run sợ, dương mắt hướng về phía núi rừng mà nhìn. Hắn đã sớm biết là trong núi rừng này có không ít kim đan ngấp nghé, tuy nhiên những người này không phải đối thủ của mình. Hắn vẫn cứ cẩn thận đề phòng cho đến lúc này. Nhưng mà dưới sự giật mình như vậy hắn lại phát hiện là núi rừng lúc này lại trống trơn, vắng vẻ, không có người nào ra tay cả. Hừ, cái bọn phế vật này quả nhiên là không có gan để khiêu khích Kim Quang lão tổ ta. Kim Quang lão tổ cười lạnh một tiếng, liền muốn một chưởng hướng Phương Hành vỗ xuống. Bành! Hạo Nhiên chưởng lực đập xuống khói đen mù mịt, chưởng lực hùng hậu xua tán đi khói đen cuồn cuộn, nhưng hắn bất ngờ phát hiện là chỗ này vậy mà không có thân ảnh của Phương Hành. Sử dụng pháp khí na gì? Kim Quang lão quái lập tức liền ý thức được là tình huống gì đã xảy ra, thân thức quét qua, liền hướng về sau lưng mà nhìn. Dùng tu vi của hắn thì pháp khí na di căn bản không coi là gì. Sau khi phát hiện ra phương vị thì đổi theo bổ sung một chưởng là được. Nhưng dưới cái thần thức quét qua, hắn lại hơi kinh hãi, quay người hướng về cái cầu đá nhỏ mà nhìn. Thân ảnh của tiểu ác quỷ không ngờ đã xuất hiện trước cầu đá nhỏ, đang cất bước xông lên cầu. Tiểu quỷ này sử dụng pháp khí na di vậy mà không hề bỏ chạy, lại lao vào trận mạch do mình trấn thủ. Đến lúc này mà vẫn muốn tiến vào trong huyền vực hay sao? Kim Quang lão tổ cười lạnh một tiếng, trong chốc lát quay đầu hướng về cầu đá nhỏ mà phóng đi. Dùng tu vi bực này của hắn thì trong phương viên ngàn trượng có thể nói là lập tức sẽ đến. Tiểu quỷ này vọt tới cầu đá nhỏ trước thì cũng mất mạng mà thôi. Chỉ là vào lúc này trong núi rừng có mấy đạo sát khí đánh úp lại, Kim Quang lão tổ lập tức sinh ra cảm ứng, quay người lại phòng ngự, mi mục như ưng quét vào trong núi rừng. Chỉ là như cũ, hắn chỉ nghe thấy tiếng sấm mà không có thấy mưa, trong núi rừng lại là một mảnh vắng lặng. Nhưng tại thời điểm mà Kim Quang lão quái ngây người thì Phương Hành đã chạy vội về phía cầu đá nhỏ. Lúc đầu khi mà thấy được Kim Quang lão tổ trấn thủ ở cây cầu đá, Phương Hành cũng đã tính toán tốt hết thảy mọi chuyện. Kim Quang lão quái trấn thủ ở chỗ này, ngay cả ba kim đan cũng không có nắm chắc là cướp đoạt được trận mạch trong tay hắn thì càng không cần phải nói tới mình. Coi như là trong tay mình có cầm một cái gia nô để làm con tin thì cũng không được. Đại tu kim đan tung hoành cả đời bực này, há sẽ coi trọng một cái lão gia nô để thả mình đi qua. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp thời điểm mà trận mạch mở ra, đem Kim Quang lão quái dẫn đi rơi khỏi cây cầu đá nhỏ. Sau đó chính mình lại dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào huyền vực. Bởi như vậy thì có huyền vực ngăn cách, ngay cả kim đan lão quái cũng sẽ không làm gì được mình. Thì là phương pháp thì tốt, nhưng mà không thể nào đơn giản thi hành được. Vấn đề chính là thực lực của kim đan chân nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Loại quái vật như kim đan lão tổ này trong vòng ngàn trượng đối với hắn chưa tính là khoảng cách. Tâm niệm vừa động sẽ lập tức đến ngay. Coi như là mình có thể đem hắn chọc giận, dẫn hắn rời khỏi cầu đá. Nhưng dưới cực tốc của hắn chỉ sợ chính mình, cho dù có kích phát thập lý na di phủ, thì ngay cả thời gian cũng đều không có. Chỉ cần hắn chộp tới một cái là mình chết ngắc ngay. Bởi vậy mới phải tìm thấy mấy người có thể tạo thành uy hiếp với hắn để tranh thủ cho mình chút thời gian. Cũng là căn cứ vào những điều này cho nên Phương Hành mới cùng với Xích Mi, Lam Bảo và Hắc Bảo ba cái kim đan bàn bạc. Ba người này tuy nhiên liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Kim Quang Lão Tổ. Nếu như thực sự muốn động thủ, thì Kim Quang Lão Tổ ngược lại cũng không dám hoàn toàn xem nhẹ bọn chúng. Cũng không phải là bọn hắn thực sự động thủ, mà chỉ cần ở thời khắc mấu chốt phóng thích ra sát khí để cho Kim Quang Lão Tổ phân thần là được. Và một nước cờ này rốt cuộc đã có hiệu quả, Phương Hành đã thành công vọt tới trước cầu đá nhỏ. Còn muốn thông qua cầu đá, nằm mơ. Trước cầu đá nhỏ còn có hơn 10 người là đệ tử nhất mạch của Kim Quang Lão Quái chưa có qua huyền vực. Thậm chí ngay cả Kim Phù cũng bởi vì lo lắng cho Hồng Thúc mà không có lên cầu. Nguyên Sinh Liên thì đứng bên cạnh nàng. Bọn hắn vừa thấy Phương Hành vọt tới lập tức nhào nhào hét lớn, thi triển pháp khí hướng về phía hắn mà đánh tới. Rất nhiều công kích ở trước người Phương Hành dệt thành một tấm lưới. Bọn hắn hạ quyết tâm, dù là không giết chết đối phương thì cũng muốn ngăn cản đối phương lại. Tốc độ của tu sĩ Kim Đan là rất nhanh, chỉ cần tiểu quỷ này chậm lại nửa phần thì sẽ bị Kim Quang Lão Tổ đuổi kịp do một chưởng chụp chết. Kẻ ngăn ta phải chết. Phương Hành sau khi kích hoạt thập lý Na Di Phủ thì cũng đã nghĩ đến những vấn đề phía sau. Khi hiện thân trước cây cầu đá nhỏ, hắn đã lập tức giống to một tiếng, huy động vạn linh kỳ. Trong chốc lát, khói đen cuồn cuộn bao phủ một phương. Phương Hành liền vọt tới đám tu sĩ, linh động cảnh. Huyết nhục của bọn họ cơ hồ trong chốc lát đã bị hấp thu, hóa thành xương khô, nhào nhào ngã xuống đất. Ngay cả Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ cũng đột nhiên biến sắc, lách người né tránh. Mà Phương Hành thì mượn thời điểm này, không ngừng lại, trực tiếp sải bước lên cầu đá nhỏ. Tiểu tạp chủng, muốn chết. Kim Quang lão quái nhìn đệ tử của mình bị Phương Hành vung đại kỳ giết chết 4-5 người, nộ khí quả thực lớn không cần phải nói. Tâm niệm vừa động liền mách, lách mình đến trước cầu đá nhỏ, trùng điệp đập qua một chưởng. Nhưng Ở trong phần công phu này của hắn, khi đó Phương Hành đã thông qua được một nửa cây cầu đá, trường lực này đánh qua cũng chỉ quét qua thân hình của Phương Hành để hắn lảo đảo một cái. Hắn càng mượn lực hướng phía trước mà tháo chạy, thân hình như long lưu quang lược ảnh, nhất cổ tác khí thông qua được cây cầu. Lão tạp chủng kia, ta vẫn tiến vào được rồi này, ngươi làm gì được ta? Phương Hành thông qua được cây cầu đá nhỏ cười phá lên, trong nội tâm cực kỳ đắc ý. Ngươi, chúng sư đệ, chúng ta cùng tiến lên giết hắn. Đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch đã tiến nhập vào huyền mạch, lại quay đầu lại khi mà nhìn thấy Phương Hành vọt tới, lập tức muốn vây hắn lại. Chỉ là cả bọn cũng thấy Phương Hành cầm một cây đại kỳ cuốn tới, đã giết chết 4-5 người cực kỳ quỷ dị cho nên không dám động thủ. Tốt nhất thì chớ có lộn xộn, bằng không ta không ngại giết thêm mấy người, đừng có thử uy lực của nó. Phương Hành cười lạnh một tiếng, vung đại kỳ lên, khói đen cuồn cuộn lợn lờ tuôn ra giống như một mảnh yêu vân bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch này đúng là cũng ý thức được sự lợi hại, sắc mặt nhất thời đại biến, không dám mạo hiểm vọng động. Kim Quang lão quái, bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Phương Hành lạnh lùng cười, ở trên cái cầu đá nhỏ này hắn ngồi xuống, hướng về Kim Quang lão quái ở đầu cầu bên kia mà nói. Tiểu quỷ, bổn sự của ngươi không nhỏ, vậy mà có thể dưới mí mắt của lão phu tiến vào trong. Kim Quang lão quái lạnh lạnh nói ra, khuôn mặt âm trầm, tâm tư khẽ chuyển, đã suy nghĩ cẩn thận về mưu kế của Phương Hành. Ta đã sớm nói rồi, bổn sự của ta rất lớn, chỉ là tiện nữ kia số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác lại chọc tới ta. Phương Hành cười lạnh, sau đó vung tay lên quát. Tốt rồi, thời gian cấp bách, trận mạch mở ra chỉ có một nén nhang thời gian. Chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa, hiện tại đám đệ tử này của ngươi đều là con tin của tiểu gia, nếu như không muốn bọn chúng chết hết, thì ta nói cái gì, ngươi phải nghe cái đó. Kim Quang lão tổ sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi là đánh cái chủ ý này, sau khi tiến vào huyền vực, liền có thể dùng đệ tử của lão phu làm vật thế chấp để uy hiếp ta sao? Có đảm lượng, thực sự là can đảm. Ngay cả lão phu cũng có chút bội phục ngươi rồi, nói đi. Phương Hành cười hăng hắc, rất đơn giản, ngươi lăn xa một chút, không được đứng ở đầu cầu đó nữa, ta nhìn thấy ngươi lại phiền rồi. Đại đạo là phải đi thẳng lên trời, ai cũng có thể đi. Ngay cả huyền quan cũng đều không có quy định là người khác không thể tiến vào. Ngươi dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Cái đầu trận mạch này bây giờ do ta định đoạt, thích ai thì người đó vào. Và phải trả thù lao. Ta trước hết là không có làm khó xử huyền tôn nữ của ngươi. Như thế nào? Kim Quang lão quái nghe xong ánh mắt phát lạnh, nhất thời không có lên tiếng. Kim Phù thì lại nổi giận, lạnh lùng nói. Lão tổ, không được đáp ứng hắn, để cho ta đi vào chém thằng khốn này. Nguyên Sinh Liên vội vàng kéo tay nàng lại, thấp giọng nói, Phủ sư muội, đừng kích động. Lá cờ trong tay tiểu quỷ kia rất lợi hại. Kim Phù hận đến nghiến răng, nhưng cũng không có dám xông lên cầu đá nhỏ. Thậm chí là trong lòng của nàng còn có chút vui mừng là may mắn mình không có xông vào trong khu vực, tiến vào huyền vực trước. Cây đại kỳ trong tay tiểu quỷ kia thực sự rất lợi hại, chính mình không nắm chắc ngăn cản được. Xem ra là đã chọc phải một địch nhân lợi hại rồi. Kim Quang lão tổ lúc này khuôn mặt âm trầm, lão đang cấp tốc suy tư. Có thể tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm, ngoại trừ thực lực cao cường, hung bạo vô cùng ra, thì không phải là cái loại không có đầu óc và hiểu được cân nhắc lợi hại. Rất rõ ràng tiểu quỷ này quả nhiên là đã nắm được mạch môn của mình. Trận mạch mở ra chỉ có một nén nhang thời gian thôi. Hôm nay đám đệ tử đã qua một nửa. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói là tính mạng đệ tử ở bên trong khó bảo toàn, mà đám đệ tử còn lại bên ngoài cũng bị trễ nải thời gian. Nếu như thay đổi thành người khác thì hắn không có gì lo lắng, trực tiếp để cho Kim Phù hoặc Nguyên Sinh Liên đi vào, đem tiểu quỷ kia làm thịt là được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu quỷ kia phi thường khó giải quyết. Hắn có thể giết chết tên nô tài kia thì chắc chắn thực lực không kém. Hơn nữa, cây đại kỳ trong tay hắn uy lực cường hoành, ngay cả Kim Phù và Nguyên Sinh Liên liên thủ cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn. Một chết một thương thì có lẽ chính mình sẽ thua lỗ lớn. Dù sao đám đệ tử này cũng là do mình tỉ mỉ lựa chọn ra. Kim Đan chân nhân thì không cách nào tiến vào huyền vực, chỉ có thể đưa đám hậu bối đệ tử vào để tranh thủ cơ duyên. Nói cách khác thì những người này đều tương đương với tay chân của mình. Đứt rời một cái thì cũng cực kỳ đau lòng. Kim Quang lão quái, thời gian không còn nhiều lắm đâu. Nếu còn lo lắng nữa thì mệnh của đám đệ tử này không giữ được đâu. Phương Hành lạnh lùng nhắc nhở, nhìn qua mặt trời đang mọc ở phía đông. Tốt, lão phù cũng không cần nhắc. Nhượng ra một cái trận mạch thì đã làm xong. Kim Quang lão quái hạ quyết định, lạnh lùng nói. Nhưng cùng với một tiểu quỷ như ngươi kết thù cũng không phải thứ mà lão phu mong muốn. Hiện tại lão phu liền cho ngươi mặt mũi, đem trận mạch này nhường lại, coi như là đền bù tổn thất, hóa giải thù hận giữa ta và ngươi, thì thế nào? Bất quá nhưng mà ngươi phải lập thệ, sau khi đám tu sĩ của chúng ta tiến vào huyền vực, ngươi cũng không thể làm khó xử đám đệ tử này. Phương Hành cười ha hả, dễ nói, cam đoan là ta không làm khó dễ. Kim Phủ lo lắng, lão tổ, ngài là nhân vật bậc nào, há có thể cùng tiểu quỷ này bàn điều kiện chứ? Bá! Kim Phủ còn chưa có nói dứt thì Kim Quang lão tổ bỗng xoay người lại, một bàn tay quất lên trên mặt nàng, lạnh giọng nói. Nếu như không phải người có mắt không tròng, trêu chọc về tiểu quỷ khó chơi bậc này, thì lão phu làm sao mất mặt như vậy? Một trưởng này dù chưa có vận dụng pháp lực, nhưng thực sự đánh ra rất nặng. Đem cái mặt của Kim Phủ đánh phồng lên, nàng ngơ ngác nhìn Kim Quang lão tổ. Nguyên Sinh Liên bước lên phía trước giữ chặt tay nàng, để cho nàng không có chọc cho Kim Quang lão tổ nổi giận nữa. Tốt rồi, các người cái bọn phế vật này, đã có người thay các người chiếm trận mạch thì đều vào cả đi thôi. Kim Quang lão tổ lạnh lùng nhìn Phương Hành rồi bỗng nhiên hướng về phía rừng núi phía sau quát lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như sóng, chuyển ra không biết bao nhiêu xa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.